Nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cách này, Hạnh Nhi bắt dầu dậy, từng chút phi xà bộ dậy Tần Nguyệt khiên Hạnh Nhi cảm thấy ngạc nhiên là, tốc độ học của Tần Nguyệt cực nhanh, chỉ có nửa ngày mà đã học được dáng vẻ của phi xà bộ. Tài năng như vậy, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Cho dù là người tu tiên như Hạnh Nhi, cũng không ngừng ngưỡng mộ. Cũng cần biết rằng, Hạnh Nhi cũng là gia tộc thiên tài kiêu ngạo nhất, nhưng cho dù là cô lúc đầu học, cũng phải đến nửa tháng mới học được. Nhưng mà hiện giờ, Tần Nguyệt chỉ mất có nửa ngày. Khoảng cách lớn như vậy, khiến Hạnh Nhi cảm thấy buồn phiền, cũng rất ngưỡng mộ. Không hổ danh là thiên mệnh chi tử, quả nhiên bất phàm, tôi có thể trở thành hộ pháp của cô ấy, cũng là may mắn. Hạnh Nhi thì thầm, bất giác lại nghĩ tới Lý Hiên, cảm thấy Lý Hiên càng may mắn hơn, có thể trở thành sư tôn của Tần Nguyệt, so với mối quan hệ với hộ pháp lại càng gần hơn. Ván đã đóng thuyền, đã không còn cách nào có thể thay đổi nữa rồi, ta hiện giờ quan trọng nhất là tận sức bồi dưỡng Tần Nguyệt trở nên ngày càng mạnh. Hạnh Nhi thì thầm, nghĩ đến bảo vật trời đất của gia tộc khi nào mới chuyển đến, muốn nhanh chóng đưa cho Tần Nguyệt dùng, giúp Tần Nguyệt nhanh mạnh hơn. Ở một nơi khác, trong căn phòng dưới đất, Lý Hiên đã khắc xong hoa văn cho ngọc phù cuối cùng, lúc này mới thở hắt ra một hơi, bỏ dao khắc xuống, sau đó khai mở thị giác. Lập tức, thị giác của Lý Hiên liền đến mỏ quặng Bạch Vân, quan sát địa bàn của quái yêu bị xương trắng bao phủ. Xương trắng lại bành trướng hơn rồi, theo dự tính của ta sẽ rất nhanh thôi, tiếp tục thế này, tính toán thêm 20 ngày nữa sẽ lan đến thành Bạch Vân, có chút phiền rồi đây. Lý Hiên cau mày, cảm thấy sự việc có chút rắc rối. Bình thường mà nói, Lý Hiên không nghĩ tới việc chuyển nhà, thực tại chuyển nhà đi không phải chuyện dễ dàng. Chủ yếu là đường đi rất xa, trên đường dễ xuất hiện yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa, còn có đủ loại dã thú trùng độc, nếu phòng không tốt, rất dễ xảy ra chuyện. Sức mạnh của Lý Hiên lúc này đã rất mạnh rồi, nhưng ai có thể đảm bảo 100% sẽ đến đích an toàn chứ? Hơn nữa còn mang theo người nhà, còn có rất nhiều gia đình của thuộc hạ, sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Đến lúc đó dù là chết một người thôi cũng sẽ rất phiền phức. Mà gia đình Lý Hiên ở Bạch Vân Thành còn có 3 sản nghiệp, vứt bỏ sản nghiệp thật sự rất đáng tiếc. Đợi thêm vậy, quan phủ nhất định sẽ báo chuyện này lên trên, đợi thêm chút thời gian nữa chắc sẽ có cao thủ tới, xử lý nơi mỏ quặng quái yêu đó. Nếu như người của bên trên không tới, vậy ta thử kéo dài thời gian, thêm nửa tháng chắc không vấn đề gì. Lý Hiên nhìn ngọc phù phong ấn trước mặt, trong lòng có một chút tin tưởng. Quái yêu không dễ dẹp, trừ tận gốc quái yêu khó càng thêm khó, nhưng tạm thời phong ấn nó, thì không có vấn đề gì, vì thế mà ngọc phù phong ấn này, vì vậy mà chuẩn bị. Đến lúc cần, Lý Hiên ra tay phong ấn quái yêu mỏ quặng, kéo dài thêm nửa tháng chắc là được. Tu luyện trước đã, nâng cao năng lực mới quan trọng. Lý Hiên sau khi ăn một viên đan luyện công, bắt đầu vận khí, nâng cao thể lực. Thời gian trôi đi, chớp mắt đã 5 ngày trôi qua. Lý Hiên đang trong phòng tu luyện, đột nhiên nghe thấy tiếng người qua lại, đó là tiếng bước chân rất nhẹ, rõ ràng là của Tần Nguyệt. Tung tung tung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, Lý Hiên nghe thấy âm thanh liền nở nụ cười, trầm giọng nói. Vào đi, cửa không khóa. Két két, cửa phòng chậm chậm mở ra, Tần Nguyệt thò đầu vào, chớp mắt nhìn Lý Hiên. Tiếp đến, Tần Nguyệt bước đến cạnh Lý Hiên, cầm theo hạt châu thần bí nói. Sư tôn. Linh hỏa châu này có phản ứng rồi. Phản ứng gì? Lý Hiên nhìn viên châu trong tay Tần Nguyệt. Linh hỏa châu hôm nay kết tụ 2 giọt nước màu đỏ rực, trong đó bao hàm linh khí rất lớn, còn để giọt nước ở trong bình sử, người xem. Tần Nguyệt nói rồi đưa bình sứ cho Lý Hiên, ồ. Lý Hiên mở bình sứ ra cẩn thận quan sát, quả nhiên bên trong có 2 giọt màu hồng nhạt, phát tán ra dao động đặc biệt, rất kỳ quái. Lý Hiên liền ngửi thử xem, lập tức cảm thấy toàn thân dễ chịu. Tinh thần khoan khoái, chỉ có điều có một cảm giác nóng ran, có chút ảnh hưởng cảm giác. Sư tôn, Hạnh Nhi gọi đây là hỏa linh châu, có thể thay lông rửa tủy, giúp cơ thể biến hóa, loại trừ tàn dư của thuốc, rất có ích đối với việc luyện công. Tần Nguyệt nghiêm túc nói, hỏa linh dịch ư, không ngờ vẫn còn có tác dụng này. Lý Hiên ngạc nhiên, không khỏi xem đi xem lại. Sư tôn, người uống thử hỏa linh dịch xem thế nào, xem đối với việc luyện công có thể tăng lên bao nhiêu. Tần Nguyệt tò mò nói, đợi một chút, Lý Hiên lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong chiếc tủ bên cạnh, đổ một giọt vào, đưa chiếc bình còn lại cho Tần Nguyệt. Dạ vâng, cảm ơn sư tôn. Tần Nguyệt cũng rất tò mò hiệu quả của hỏa linh dịch, hiện giờ nghe lời Lý Hiên, lập tức uống một mạch. Một giây sau, sức mạnh khí huyết cuồn cuộn, Tần Nguyệt lập tức khoanh chân, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng điều khí, không ngừng nâng cao thể lực, tăng cường sức mạnh. Từ lần trước ở thành Trấn Bắc, Tần Nguyệt đã nâng cao sức mạnh lên cấp 4, đến này đã được mười mấy ngày rồi. Sức mạnh của cô bé mỗi ngày đều gia tăng, đặc biệt sau khi về đến thành Bạch Vân đều ngâm thuốc, gia tăng tốc độ luyện công. Cô bé vốn có khoảng cách với cấp 5 không xa, lại được dùng giọt hỏa linh dịch này, cuối cùng cũng đột phá rồi, từ cấp 4 đột phá lên tầng thứ 5. Đinh, Tần Nguyệt đạt được cấp 5, phần thưởng tài năng, tự hồi phục nhanh. Tự hồi phục nhanh, tốc độ tự hồi phục tăng lên rất nhiều, bị thương cũng có thể nhanh hồi phục. Đinh, tên, Lý Hiên, thể chất, cấp 8, tư chất, thượng phẩm, thiên chất, tự hồi phục nhanh, thượng đế thị giác, luyện kiếm vô song, huyết phân thân, thần lực thiên phú, cảm thức, ưng nhãn. Năng lực, tinh thần kiếm pháp, thần cung thủ, đao pháp cuồng phong, lưu vân bộ, đầu bếp thần kỳ. Đệ tử, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, tự hồi phục nhanh ư, vậy mà có thể có được một khả năng tự hồi phục, tốt, rất tốt, có khả năng tự hồi phục, cho dù có bị thương cũng không cần lo lắng nữa rồi. Lý Hiên trong lòng vui mừng khôn tả, loại khả năng này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng lại có thể tăng khả năng chiến đấu, có thể sẽ rất đáng sợ. Đặc biệt là khả năng của anh, còn có thể tăng cường thêm cho phân thân. Tuy phụ thêm cho phân thân tài năng, nhất định sẽ có sự hao mòn, thuộc về khả năng tự phục hồi nhanh, nhưng không thể giữ được nhiều phân thân. Hiện giờ phân thân của Lý Hiên, đã có 2.000 người rồi, nghĩ thử xem, 2.000 người có khả năng tự phục hồi nhanh, sức chiến đấu sẽ thế nào. Nghĩ thôi đã thấy mạnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiên nghĩ đến đây, tâm trạng vô cùng vui. Sau đó anh cũng uống nốt giọt còn lại. Lập tức, anh cảm thấy xung quanh có một luồng khí bắt đầu cuộn lên, giống như bị thiêu trên lửa vậy. Lý Hiên lập tức khoanh chân, nhanh chóng điều khí, tăng thể lực, tiến hành luyện công không ngừng. Điều khiến Lý Hiên kinh ngạc là, tốc độ luyện công của hỏa linh dịch cực nhanh, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, khiến Lý Hiên đang ở tầng 8, nâng cao không nhỏ. Đáng tiếc tầng 8 cần sức mạnh quá nhiều rồi, đừng nói là một giọt, đến 10 giọt hỏa linh dịch. Cũng chưa thể đột phá lên tầng 9 được. Vì vậy sau khi Lý Hiên thu nhận năng lượng, quay sang nhìn Tần Nguyệt, nhìn cô bé sau khi tỉnh lại cười nói. Cảm giác thế nào? Cảm giác vô cùng tốt, sức mạnh của con cũng tăng lên, biến hóa càng mạnh. Tần Nguyệt nắm chặt tay, cảm giác xung quanh thân thể tràn đầy năng lượng. Có điều cô nghĩ đến điều gì đó, lại nói tiếp. Đúng rồi, Hỏa Linh Châu còn có thể tích tụ Hỏa Linh Dịch, nếu như nó có thể dần dần tích tụ. Một tháng chỉ có thể tích tụ 2 giọt, nhưng mà, con tìm được một cách có thể gia tăng tốc độ đó, có lẽ chỉ 2 ngày là có thể tích tụ được 2 giọt rồi. Cách chương.